bọn họ đều cực kỳ thích Diệp Tâm Tâm. Tôi cảm thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net